Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Tiểu Tổ Tông. Nhìn xem kia xuất hiện trên bầu trời Bắc Huyền Thành, hoặc là nói ngay tại Thẩm Quy phía sau to lớn Huyền Quy hư ảnh, Túc Tam một đoàn người không khỏi có chút mắt trợn tròn. Mặc dù nói bọn hắn cũng chưa từng gặp qua huyền quy bản thể, nhưng là huyền quy trong lúc vô tình tiêu tán đi ra uy áp bọn hắn nhưng là không thể quen thuộc. Hơn được, hiện tại, trước mặt cái này to lớn huyền quy hư ảnh phát tán đi ra uy áp. Đương nhiên đó là bình thường Bắc Câu Lô Châu dưới mặt đất tiêu tán đi ra uy áp phóng đại vô số lần. Sau cảm giác, huyền tôn đại nhân. Túc Tam có chút cà lăm, hắn hiện tại hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là tình huống như thế nào. Giữa không trung, to lớn huyền quy hư ảnh từ từ mở mắt, ánh mắt lạnh như băng theo Túc Tam bọn người trên thân đảo qua. Một cái giống như lôi minh thanh âm ở giữa không trung vang lên. Người nào ở đây làm càn? Tận đến giờ phút này, Túc Tam bọn người mới kịp phản ứng. Lập tức một đám người liền phần phật một tiếng quỳ gối một chỗ. Thuộc hạ tham kiến huyền tôn đại nhân. Nhìn vẻ mặt cuồng nhiệt Túc Tam bọn người, Thẩm Quy nhỏ bé không thể nhận ra nhếch miệng. Trước một khắc còn gọi đánh kêu giết, hiện tại liền biến thành bộ dáng này. Mặc dù là một đám thái ất đại la, nhưng là cái này cùng hậu thế những minh tinh ca phen cuồng cũng không có gì khác biệt sao? Bất quá, mặc dù Thẩm Quy đã biết trước mắt đám người này thân phận, huyền quy hóa thân tự nhiên cũng rõ ràng, nhưng là vì diễn trò làm nguyên bộ, huyền quy hóa thân chỗ cụ hiện đi ra to lớn huyền quy hư ảnh vẫn là lạnh lùng hỏi. Các ngươi là ai? Túc Tam vội vàng đáp. Khởi bẩm huyền tôn đại nhân, chúng ta đều là huyền tôn đại nhân tín đồ. Kia huyền quy hư ảnh có chút cúi đầu, nhìn xem Túc Tam bọn người, trầm giọng nói, huyền tôn, các ngươi là nói ta sao? Ta không gọi huyền tôn, ta cũng không nhớ rõ đã từng thua qua cái gì tín đồ. Nghe vậy, Túc Tam cuống quýt giải thích nói, thưa đại nhân, chúng ta thực sự là đại nhân tín đồ, chỉ là bởi vì không biết danh húy của đại nhân, vì lẽ đó tôn xưng đại nhân là huyền tôn. Chúng ta những người này đều là trong lòng cảm kích Vu đại nhân che chở Bắc Câu Lô Châu đại ân. Vì lẽ đó tự nguyện trở thành đại nhân tín đồ. Vì lẽ đó đại nhân khả năng không biết chúng ta tồn tại. Chậm rãi nhẹ gật đầu, huyền quy hư ảnh tựa hồ là tin tưởng Túc Tam giải thích. Bất quá, không đợi Túc Tam buông lỏng một hơi, hắn liền nghe được kia huyền quy hư ảnh giọng nói mãnh liệt nói. Đã như vậy, các ngươi nếu là tín đồ của ta, lại vì sao tới nơi đây làm loạn? Làm loạn? Túc Tam bị vấn đề này hỏi choáng váng. Làm sao thành chúng ta tới làm loạn rồi? Huyền tôn đại nhân, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi? Chúng ta đều là đại nhân trung thành nhất tín đồ, há lại sẽ tại đại nhân trên đầu làm loạn? Lần này là chúng ta nghe nói có người ở đây xây thành trì. Chúng ta cảm thấy, tại huyền tôn đại nhân trên đầu xây thành trì, chẳng phải là đối đại nhân đại bất kính. Bởi vậy, chúng ta mới tụ chúng tới đây, muốn di chuyển thành này. Nói đến đây, Túc Tam trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Hắn lại không ngốc, hiện tại loại tình huống này, là người đều có thể nhìn ra vị kia Bắc Huyền thành thành chủ cùng huyền tôn đại nhân quan hệ tốt. Giống rất không bình thường. Vừa mới loại tình hình này, huyền tôn đại nhân rõ ràng liền là bị vị này Bắc Huyền thành thành chủ kêu đi ra. Nhưng là, coi như biết, hắn cũng không thể không giải thích a. Giải thích ít nhất nói rõ ta dự tính ban đầu là tốt. TT, quả nhiên, nghe được Túc Tam nói như vậy, kia huyền quy hư ảnh hư lạnh nói. Ta cái này hậu bối muốn tại Bắc Câu Lô Châu xây thành trì. Ta tận lực phân phó hắn tại trên đầu ta xây thành trì. thuận tiện ta chiếu cố hắn, làm sao lại thành đại bất kính? Kính bất kính là ta quyết định, vẫn là các ngươi định đoạt. Nói thầm một tiếng quả nhiên, Túc Tam một mặt sinh không thể luyến lễ bái nói. Huyền Tôn đại nhân, là chúng ta sai, chúng ta không nên không có biết rõ ràng tình huống liền tự tiện chủ trương. Hừ, Huyền Quy hư ảnh hư lạnh một tiếng, vô song uy áp để quỳ mọp xuống đất Túc Tam bọn người run sợ không thôi. Sau đó bọn hắn liền nghe được Huyền Quy hư ảnh nói. Nguyên bản các ngươi xâm phạm Bắc Huyền Thành, ta lẽ ra đem các ngươi đều tru diệt, nhưng là nể tình các ngươi bản ý không xấu, lại không có ủ thành sai lầm lớn phân thượng, tạm thời vòng qua các ngươi một mạng, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, các ngươi có thể nguyện nhận phạt. Nghe được Huyền Quy hư ảnh nói như vậy, Túc Tam bọn người thở dài một hơi, cùng kêu lên đáp, mặc cho Huyền Tôn đại nhân trách phạt. Ta cái này hậu bối, muốn tại Bắc Câu Lô Châu phát triển thế lực, nhưng là hiện tại thủ hạ còn thiếu ít nhân thủ. Vì lẽ đó, liền phạt các ngươi tại dưới tay hắn, cung cấp hắn điều khiển. Các ngươi có gì dị nghị không? Nghe được Huyền Quy hư ảnh nói như vậy, Túc Tam bọn người vui mừng quá đỗi, vội vàng đáp, thuộc hạ không có dị nghị. Lại nói, chuyện này đối với bọn hắn tới nói chỗ nào xem như trách phạt a? Nghĩ lấy trước, bọn hắn mặc dù sùng bái Huyền Quy, nhưng là trên thực tế căn bản không có tiếp xúc đến Huyền Quy đường tắt. Chỉ có thể là không phải tụ tập cùng một chỗ, cử hành một chút sùng bái nghi thức, nhưng là hiện tại, để bọn hắn đi kia Bắc Huyền Thành thành chủ thủ hạ làm việc. Mặc dù không phải vì Huyền Tôn đại nhân bản nhân làm việc, nhưng là Huyền Tôn đại nhân cũng đã nói, kia là hắn hậu bối. Vì lẽ đó, nếu như bọn hắn biểu hiện tốt, chẳng phải là cũng có thể tiến vào Huyền Tôn đại nhân pháp nhãn. Huống chi, tại Huyền Tôn đại nhân hậu bối thủ hạ làm việc, cũng liền tương đương có tiếp xúc Huyền Tôn đại nhân đường tắt. Loại chuyện tốt này, đến đó tìm đi. Nhìn thấy Túc Tam bọn người đáp ứng, kia Huyền Quy hư ảnh lạnh lùng quét mắt bọn hắn một chút, sau đó mới tiêu tán tại không trung. Nhìn thấy Huyền Quy hư ảnh biến mất, Túc Tam đám người nhất thời thở dài một hơi. Một bên khác, Thẩm Quy nhìn xem Túc Tam bọn người như chút được gánh nặng bộ dáng, nhịn không được trêu đùa, nghe nói các ngươi muốn cùng ta giảng đạo lý. Nhìn xem Thẩm Quy trên mặt vẻ đăm chiêu, Túc Tam vẻ mặt đau khổ, nói, ta nói tiểu tổ tông, người cũng đừng bắt chúng ta nói giỡn. Chúng ta trước đó không phải không biết tiểu tổ tông ngươi thân phận sao? Nếu là chúng ta biết tiểu tổ tông ngươi là Huyền Tôn đại nhân hậu bối, cho chúng ta một vạn cái lá gan chúng ta cũng không dám tới để tiểu tổ tông ngươi rời thành a. Túc Tam đều đã đem lời nói đến đây loại cấp độ. Thẩm Quy lắc đầu, cũng không có lại tiếp tục trêu ghẹo hắn. Phất phất tay, Thẩm Quy nói, đi vào nói chuyện đi. Nói xong, Thẩm Quy đi đầu hướng về Bắc Huyền Thành Trung đi đến. Thấy thế, Túc Tam bọn người liếc nhau một cái, cũng đều là đi theo. Bất kể nói thế nào, đã Huyền Tôn đại nhân lên tiếng, như vậy bọn hắn tiếp xuống liền là vị này tiểu tổ tông thủ hạ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.